nhìn sai. Khi nãy một cô nói đó, nhìn mình thấy gì đó thì còn ở trong, mà bây giờ nó là có là cái có tôi. Cái nhìn sai này á, cái từ chuyên môn gọi là chân kiến, tức là cái kiến chấp về thân. Và chính cái nhìn sai này đó, nó là sinh ra từ cái nhìn sai này đó, nó tham muốn cho mình, mà tham muốn không được thì thâm hận lên. Cho nên á, mình nói là thứ tự đó là si gặp trước thì kế đến tham sân, mình nói quen mình đã tham sân si, mình đã si là trước cái gốc là si này, là không thấy được bản chất sự thật của chính mình, không thấy được. Cho nên tinh thần mà cõi gốc của Đức Phật á là rất là đơn giản, nó không có nhiều vấn đề. Giống như mình bây giờ, tại vì mình bây giờ trải qua mấy ngàn năm rồi, phát quy đủ thứ cành lá nhánh, đủ kiểu á, mà làm á, mình không có tìm được thứ đó. Rồi cái chỗ này á, là cái nhà Phật phải nắm thật là vững chắc. Lúc đó cái tâm là thấy không có tâm nào, không có phán nào. Mục đích của người tu là đoạn diệt tham sân si, dùng cái gì đoạn diệt tham sân si, giới hiện tại. Mà cái quan trọng nhất trong giới hiện tại chánh kiến là đúng đạo. Chánh kiến là gì? Thấy chính xác, mà thấy chính xác cái gì? Thân mình, tâm thấy sai. Cho nên bất cứ tu theo pháp môn nào mà không thấy đúng, không bao giờ được kết quả. Không thấy đúng là không kết quả, tôi không có hiệu quả. Điều bên này thấy giờ mình cứ chỉ chú hoài, nhưng mà mình buông ra cái câu chú này để trả ra rồi mình có thành sư không? Có không? Mà thấy cái chỗ mà người ta chặt tức thì người ta nói cái câu gì nặng mà nó có sao không? Có không? Có. Mà thấy cái món đồ đẹp, người đẹp, có ham muốn không? Có. Tại sao nó có hai cái đó? Tại vì cái sư thấy mình là thầy. Mình là thầy, là tôi, là ta, là tự ngã. Đây là cội gốc của đường học sanh tử, căn nguyên của khổ đau. Cho nên cái đầu tiên quan trọng nhất mà nó có phân biệt là tiểu thừa, đại thừa, có phân biệt là tâm này phá tác gì hết. Bất cứ là đâu tâm nào, phá nào, môn nào, mà không thấy được chất như kiếp, không thấy đúng sự thật về thân, về tâm, thì những gì anh tôi không có đi tới thành tựu. Cái chỗ này mình phải nắm thật thật vững cái gốc Phật pháp. Và bữa nay nhìn thấy nó có phải mình tham muốn mà ta nhìn thấy cái đối tượng nó đẹp không? Đẹp không? Hấp dẫn, lôi cuốn. Mình thấy như vậy chứ mình không thấy được cái bản chất của thân thể. Cho nên cái trí tuệ quan trọng nhất của Phật giáo đó là phải thấy được thân là tự đại. Nhưng mà có một điều á, là khi mình vô mình học á thì mình nói tự đại ngũ quẩn, tự đại dài không, ngũ quẩn không có gì hết. Nhưng mà mình trở ra thì sao? Thì mình lại sống với cái thường tình, cái tập khí và cái thói quen, chứ mình không sống theo cái lời dạy của Đức Phật ở trong giáo pháp. Mình không có tư duy quán chiếu tu tập văn tư tối mà nghe là phải niệm ngắm suy tư, niệm ngắm suy tư phải sống nhé, thực tập thành trì mà thì lúc đó mới thành tựu của chúng ta. Còn đây mình mở lên tập thì mình thấy như mình nghe mình chịu gì mình trở ra rồi mình sống với thói quen của mình. dạy sư tôn mình những gì nó không có tôn hơn, nó không có. Mình với pháp không nhập thành một được, tại vì pháp đã được kinh hết, còn mình là mình riêng này, cho nên á không có độ tôn hơn, không có chính pháp, không có khéo mỏ. Cho nên mình niệm pháp thì mình niệm, mà mình phải thấy được sự thật. Niệm pháp phải thành tựu trí tuệ, phải thành tựu chánh tri kiến. Cho nên cái quan trọng nhất chính là cái ngộ nhận về thân thể này. Đây là tội gốc của tất cả mọi vấn đề. Chúng ta thấy là gì? Tất cả những cái họ đều là cái nhìn sai lầm về chính mình. Cho nên trong tạng kinh Di Đà Đa Đức Phật có một cái bài kinh gọi là bài kinh Ung Ngọ. Ví như là một cái ung ngọ đã trải qua nhiều năm, nó có chín miệng vết thương, nó có chín miệng đứt rạn, từ đấy có cái gì chảy ra chắc chắn là bất tận rỉ dài, chắc chắn là môi thúi rỉ dài, chắc chắn là nhàn chán rỉ dài. Có cái gì nứt chảy chắc chắn là bất tận nứt chảy, chắc chắn là môi thúi nứt chảy, chắc chắn là nhàn chán nứt chảy. Ung nhỏ là các tỳ kheo là đồng nghĩa với thân này, do bốn đại tác hành, do cha mẹ sanh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường biến hoại tan nát hủy hoại hoại diệt, có chứng miệng vết thương, có chứng miệng nứt rạn, do vậy mà các tỳ kheo các thầy hãy nhàn chán cái thân này. Cái sự mà khó khăn nhất trong cái đời tu sĩ của mình là cái gì? Chính là ái dục. Và trong tất cả giới luật, cái giới quan trọng nhất cũng là giới dục đứng đầu. Và tất cả người tu mình không vượt qua nổi là cái chỗ này. Còn mình vượt qua được cái này đó là sự hòa hoàn thắng. Mà làm sao cái vượt qua cái này? Chính cái vượt qua quan bất tịnh để giúp mình vượt qua cái này. Ngoài cái phương pháp này ra, không có một phương pháp nào khác để mình diệt tận, diệt tiệt, tiệt diệt, diệt sắc, diệt hết được cái tham ái tham dục. Đây là pháp mà Đức Phật và chánh hạnh giác đã phát hiện ra. Thành ra cái chỗ này là chỗ nào? Lìa cái quán bất tịnh này ra, không có một phương pháp nào khác có thể trừ được tham ái tham dục. Quý vị thấy như mình đã tới đây là 60-70 tuổi rồi đó, nhìn lại tâm mình nó tâm dục còn nó thân thì nó không đủ sức dùng cái tâm nó còn muốn. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa có tu tập bất tịnh quán. Bất tịnh quán là có cái năng lực nhiếp phục của tham dục, nhiếp tâm của tham ái. Một cái hiểu lầm vô cùng nguy hại đó là chê phát triển thờ hợp, cái này rất nguy hiểm. Đây là một sự ngộ nhận rất là lớn. Pháp của bạn không có đại tử. Mình phải biết cái nào là gốc, cái nào là ngọn. Mình lê pháp này không có một pháp nào khác để diệt trừ tham ái. Một pháp này đã cần được tu tập không phải một ngày, không phải một tuần, không phải một tháng, không phải một năm, mà tu tập nhiều năm, nhiều chục năm, cho đến suốt cuộc đời. Chứ không phải là tôi thầy con thấy quá có tận nhưng mà không phải thấy tận không? Đó là một cái vấn đề không mình mới bắt chiếu. Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai cái mắt, cái miệng, đại chủ tiện. Không có cái chỗ nào bài viết là sạch, không có chỗ nào thật thà, không có chỗ nào nó đáng yêu đáng thích hết. Vậy đó là mình không thấy được sự thật, mình bị vô nên tham ái, dạy xấu, đam mê trong lòng, liên đảo trong lòng, cuộn loạn trong lòng, thậm chí sống chết trong lòng tự tử. Nếu yêu được là tự tử, chết cũng chết, không có người đó là chết. Mà nếu mà bây giờ thầy mà không chịu ra đời thì còn tự giận. Lâu lâu có nghe cái câu này không? Nhớ một lần một lần, cô này nhớ một lần, coi phim đó chưa? Giúp làm về sống ha, còn một lần một lần. Cho nên á, cái trí tuệ bất tịnh quán này cần phải quân tập mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần nó tích lũy. Các cô đã thấy không? Bây giờ mình ra đầu ruộng, làm chi? Nhưng mà nhiều họ cũng nó thành ra ra một đích, nhiều đích nó thành ra giả, nhiều giả thành ra cả bộ, cả bộ lốt, nhiều bộ lốt nó thành ra tấm, thành nhiều tấm, thành cái xuất khẩu cho toàn thế giới. Thì mình chia họ có chút xíu từ họ từng đồng. Thế chứ? Cái phần bên trong giám sát của ta không có cái mà đột nhiên hay là may mắn để kiếm ngọt. Trong đó ta là phải thức lý thì là tu tập từ từ từ từ. Có vấn đề gì đấy mà lại cái chỗ bây giờ đứng nó bị tỏm không rõ nha. Tỏm mà quay trở lại nó tràn. Nó tràn nó thùng. Rồi đó mình không chịu. Mà đang hết cái tâm mình cố gắng tu tập thì mình không thành tựu. Cho nên là các vấn đề cứ thực tập thì là các vấn đề sẽ thấy thực tập của các bạn mà mình phải được thầy hướng dẫn chỉ dẫn cho mình là thực tập sẽ mang lại có kết quả hơn. Trong cái thành có một cái bài nói chuyện với ở cao đẳng Phật học thì là tầm quan trọng của quán tập như này có thể lên cái trang web kinh Bùi Pháp Ấn chấm nghe để coi tầm quan trọng. Tại vì nếu mà sinh ra là mà không quán cái này là mình không diệt được thân được. Mà không diệt được cái này đó thì mình không diệt giới được. Mà không diệt giới được thì tâm không có yên bình. Mà tâm không yên bình thì trí huệ của mình không tỏ sáng. Mà trí huệ của mình không tỏ sáng thì sao? Thì mình không thấy được bản chất của sự thật. Mà mình không thấy được bản chất của sự thật á thì mình không có nhà chứ. Mình sẽ ưa thích. Mình thấy được bản chất của sự thật mình nhà chứ. Nhà nhà mà họ tham thuốc nữa, không tham thuốc nữa, lại thoát. Đó là định lý của giải thoát, quy trình của giác ngộ. Rất là rõ ràng, chứ không phải tu là khó đâu. Đức Phật còn trải cho vô được kiếp và để mà thành tựu cái con đường tối thượng ở trong cái giáo pháp có đó. Giờ mình cứ đi tìm pháp hành hoài. Vài bữa cái niệm Phật, vài bữa cái trì chú, vài bữa cái hồn thiện, vài bữa tụng kinh, vài bữa cái đi qua bên Tây Tạng mà học, xong qua Miến Điện mà học, xong qua Thái Lan mà học, xong qua Đài Loan mà học, viết rồi về đủ sức cho màu hết trơn. Chứ đâu có thể ở trong tạng kinh như thế nó là tội lắm. Mà nó là những cái bộ kinh quyền quy của Phật giáo thế giới. Tất cả trên thế giới là nghiên cứu về Phật giáo thì là ta lấy cái tạng kinh này ra. Nó là gốc của Đức Phật. Cho nên á là bác Minh Thành á là mong mà các vị để ý thật là kỹ để mà quán chiếu bốn nhỏ mà các vị đang đồng nghĩa với mình nè. Bốn đại tánh thành cho cha mẹ sống, do cơm giáo chức chứa nuôi dưỡng. hạnh phúc của hạnh phúc của chúng ta. Nếu như người tu sĩ kêu cái này là đó qua mình kêu đó qua, kêu này là bạn mình kêu bạn, à kêu này là bạn mình kêu bạn, kêu này là gặp mình cũng kêu gặp, thì mình với họ có gì khác nhau? Và thấy sao mình thấy gì thì mình với họ có gì khác? Đức Phật gọi là kẻ vô văn phàm phu, phàm phu không có được như chánh pháp, không có thành tựu chính quả. Còn bậc đa văn thánh đệ tử là mình phải nhìn bằng trí huệ thấy tất cả những pháp này nè, còn sắc chất mà họ sắc cũng mà họ không có, họ không hơn không kém. Phải tập nhìn bằng con mắt quán chiếu, còn nếu mình nhìn bằng cái tâm thôi là mình nhìn bằng thói quen, nhìn bằng tập khí, nhìn bằng kiến thức, nhìn bằng vô minh, nhìn bằng việc nào là mình nhìn thấy gì rồi thì vĩnh viễn mình học được cơ hội nào thể nhận cái trí huệ. Cho nên là điều quan trọng nó đòi hỏi mình phải thực tập, đòi hỏi mình phải thực tập. Bây giờ mình xuất gia rồi mình không nhìn thấy không có được đẹp quá, Phật đẹp quá, ước gì bây giờ có được Phật giống gì nha, cái này bổ quý rồi nha. Thì mình cũng mê giống như thằng tu cũng có gì đâu hết. Ừ vậy không có gì đâu hết, cái ngoài ta mê ở nhà, có gì là phải không? Năm năm rồi thì các bạn đã có xuất hết. Còn tôi nếu không thấy lỗi thì gặp thấy ăn cả cái đạo trong đầu xong. Xong. Xong mà chẳng ai một đầu, đầu đời. Thế nên người chân tôi là đúng, đúng nhận là để thấy. Cho nên trả lời vấn đề này là vấn đề thấy rằng là cái quán chiếu về tứ đại nó quan trọng lắm. Tập nhìn, mình tập nhìn. Tập nhìn bất cứ cái gì mà mình nhìn thấy tứ đại. Bao nhiêu cái xanh đỏ trắng vàng này nọ kiểu này đất mọc lên thứ gì đó. Bây giờ nước trồng cây sữa, nước đá chanh, nước cam, nước dừa, nước rau má, nước thốt nấu mà nước lên xuống thủy đại. Quỷ hoại quái diệt chưa nhập thánh nhưng mà nó đã bắt đầu sinh hoạt vượt qua cái thứ nhất của mình rồi. Còn nếu mình nói mình chưa tôn cũng vậy, giờ tôn 3 năm cũng vậy, tôn 7 năm cũng vậy, tôn 10 năm cũng bị cha vậy thì không có gì hết, không có gì. Cứ như sự kiện giá ngọ kế hoạch mình có thông tâm không thì được thêm tuổi tác, tính thêm tuổi hạ, cái đó đâu có giá trị. Phải tâm rũ giới họ, tâm rũ tâm họ, tâm thượng tuệ họ, cái đó mới là cái đáng nói của điều tốt. Cho nên con cháu phải chất chứa lùi dụ cái cầu này đọc rúng động vô thường biến hoại tan nát hoại diệt tan nát. Chỉ cần nát nhà đi xảy thì cái nhà mình nát vỡ lên quả chết rồi, nắm chậu đi, nó nhà tắm chậu cái rồi có khi mà học xong rồi, không ai nằm trên đó tới sáng học xong, đôi khi mình nhiều hơn thì mình sẽ đậu về, bỏ chiếu, cuốn chiếu xong bỏ chiếu, dễ lắm, nó tan nát, nó là cái thứ mà bại hoại, mau chóng chấp. Không phải bình thường nói ai sai, tại vì người đó không có pháp. Nắm vững được cái cội rễ của giáo hoa, biết cái nào quan trọng, cái nào là thứ yếu. Còn nếu không, chúng ta sẽ lãng phí cuộc đời tôi của mình rất là nhiều. Lãng phí cuộc đời tôi của mình rất là nhiều. Mình không lo cái việc cầu đó. Ở trên cái này đó là nói là kinh nghiệm nó ít mà hiểu nhiều. Suốt ngày là những công việc nhỏ nhặt, từ bỏ đọc cư thiền tịnh, không có yên tĩnh, không có nhìn vào thân tâm của mình, không có phát hiện cái bản ngã của mình và động như thế nào, không nhìn được cái tham dục của mình như thế nào, sao có cái sân hận mà bây giờ thành như thế nào, không nhìn thấy, chỉ nhìn ngoài, chạy theo sắc pháp của ngoài, sắc của mình ngoài. Đây là sự đau đớn. Tiếp theo là gì? Liên hệ với các sự nghiệp tại gia không thích đáng, từ bỏ đọc cư thiền tịnh, không có chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ, cái nào cũng bị dính cả. Sống liên hệ nhiều với các người tại gia cư sĩ, cho nên quý vị nhớ là một sự gia thậm chí về nhà cũng hạn chế. Người thân của mình đó, cha mẹ anh chị em ruột của mình đó, cái chuyện gì quan trọng mình mới về, để mình về nhà, chứ không có chuyện tự nhiên chạy về thăm nhà. Mình thành đi xuất gia 30 năm không có chuyện tự nhiên chạy về thăm nhà, không có. Mình đi về là cha mẹ anh chị em ruột là cái tình nghĩa mà coi như là sâu sắc nhất của cuộc đời mình đó. Còn mình không kéo mình đi mình đi lại, rồi không kéo mình vô nhận ngay là chuyện nuôi mẹ nuôi cha nuôi đầu sản của sản phẩm làm cái chuyện trái ngược hoàn toàn phi pháp, trái với đạo nghĩa, trái với tinh thần. Tại sao cha mẹ buộc mình bỏ mình đi nhận mình ra cái gì, có phải vì nhân tội? Cho nên cái người xuất gia thân cận quá nhiều với người cư sĩ là đầu đó là khó chuyện, đó là phải thối lọ, không có thân bất cứ ai, lại là vì Phật pháp thì được, vì Phật sự vì Phật pháp mà cũng quan hệ nghe, tại vì chưa chắc họ vì Phật pháp không, nó có trái hình không đó, khi mình đã đến sự tổ. Rồi đó là gì? Ngay cả mà liên hệ nhiều với người xuất gia cũng không được. Hệ lụy cái các việc tại gia không có thích đáng, hệ lụy là sao? Là ta có chuyện con đám cưới cũng chạy vô nói với thầy, vô nhắm nó làm này kia nhà, có ai chết cũng chạy vô nói với thầy, trúng số cũng chạy vô nói với thầy, nhà đổ lộn cũng chạy, nói chung là hệ lụy, trói buộc phiền lụy. Đến là đó thôi. Còn nếu như mình dành hết thời gian cho quá trình đọc cư thiền tịnh mà mình ở trên núi là tuyệt vời so với những chỗ khác. Thiếu gì gốc cây, thiếu gì tảng đá, thiếu gì những tỉnh thấp, thiếu gì bờ hồ nước trong gốc cây cũng vô nó còn quá nhiều. Mở những chân tạng ra họ có nghĩa thẳng xuyên tới quán thiết. Rồi đó, tiếp theo là gì? Đi vào làng quá sớm mà từ giả làng quá muộn. Đi đây, đó, đi tới, đi luôn, đi qua. Chuyện tránh tán mà nói đi. Chẳng có chuyện gì, xách xe chạy. Tối ngày tôi thấy chạy rồi không? từ bỏ đọc thư thiền tận, không có chuyên chú và nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ năm khiến cho vị tỳ kheo hữu học thối chuyển. Đây là nói gì? Những câu chuyện về các cái đề tài trang nghiêm ích dục tri túc diễn ly không hội họp trân trọng trung tánh giới định tuệ chân thì giải thoát. Những câu chuyện đó vị này nói không được, không chịu nói, không thích nói. Nhưng mà vị này đó thích nói những câu chuyện đạo này. Xe cổ tầy mạng, người này người nọ kia đã tăng bất cứ này nọ kia khó vô thông trực tạ tham bất tệ tiếp cái trầm, cái trình vô pháp thì không nói. Khó khăn. Đó là một cái sự thối chuyện của tự kheo của họ. Bởi vì cái người mà thật tâm tha thiết tu hành đạo pháp đó, rất là thích thú, rất là thú vị, rất là ham muốn, rất là khao khát và hơn một cái pháp. Người này ngoài thì có hai sự lựa chọn: im lặng đúng thì chân pháp, hay là nói ngàn đúng thì chân pháp. Nếu mà người thật sự tu tập đúng thì tình bạn của họ ngoài nói pháp ra không còn gì để nói. Điều có công nghiệp kêu là làm không, còn ngoài ra là nói là chia sẻ pháp, họ nói họ không có gì gì khác nữa. Mà nếu như nói về những cái giới định tuệ tích dục tri túc viễn ly vân vân, nói như thế này mình thấy là mình khó khăn lắm, mình thấy mình quý sức, mình thấy rất là mệt nhọc, thì cái đó là cái điểm yếu. Tại sao? Tại bên trong mình không có khao khát ở trên con đường cầu pháp. Cho nên cái phần dạy năm pháp mà khiến cho vị tỳ kheo hữu học đó là không có chuyện thì ngược lại không có nhiều con gì, ngược lại với kéo nhau, ngược lại cho thì là thành tựu, là cái sự mà tốt có chuyện còn hồi nãy thì là tốt chuyện. Cái vậy thì trở lên vấn đề mà nói về tấm pháp này thì các vấn đề thế làm sao mình ý thức sâu sắc cái đời sống cao thượng của người xuất gia. Người xuất gia cao thượng lắm. Người xuất gia là những người đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là đủ phước vô thượng ở đời. Tại sao? Ví dụ như mình ở trong một cái chung cư, một cái tòa nhà 30 tầng, lúc đó nó điện nó chặt điện nó sạc vỡ nó cháy, mà nó chặt không phải một chỗ, nó chặt một tầng như vậy là có thể biết là biết bao nhiêu phòng, biết bao nhiêu nhà, mà 30 tầng nó chặt tầng lưng hết trơn rồi đó. Mà mình đi đi dập cái chỗ này rồi đi tắt cái công tắc ở đây, rồi đi qua phòng đi tắt công tắc thì mình tắt tới chừng nào mới xong, mình tắt cái này thì xong kia nó chả cháy rồi, mình tắt cái này chưa xong tầng trên nó cháy hết tầng lưng hết trơn rồi thì sao? Làm gạt cái cầu cho tổng tắt một lần một hết giờ tất cả mấy ngày rồi. Mình lại biết cầu cho tổng là cái gì không? Mình lại thấy cái chỗ này là sao sao? Thật sự cái nội tâm mà còn muốn đào ra mình tiếp tục nữa không? Mình sẽ đẹp hơn bây giờ, mình tốt hơn bây giờ, và mình thành cái gì đó. Hay là còn thật sự mình là nghèo chết, thấy rõ cái tay mình nó bất tỉnh, nó nhớ, nó bẩn thỉu, nó vô thường, nó bại hoại, mình không có tiếp nói đâu. Nghèo chết cái cực độ không còn khác nữa, cái tính muốn giải thoát cho nó. Họ đang chấp nhất cái dòng luân hồi, khổ đau của thành con sinh của bạn ngã cách khổ này. Thật sự mình đang làm nó thành tựu cái này chưa? Đây là người ở trong tỉnh thành người của tỉnh đó. Là ngày ngày mình nói gì thì còn thật sự cái này của mình. Cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Đây là hướng điều lũ quả của tôi là bạn. Bốn thánh quả có sơ là cái gì của ta mà tứ quả thì có hướng. Giống như đã vào đại học và đang luyện thi đại học thì đó. Nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tiến sĩ, tức là nó hướng mà sắp sửa đi vào. hay là mình nhìn lại cái tâm mình vẫn còn ham muốn, vẫn còn ham muốn cái này, ham muốn cái kia, ham muốn con mình ra được trời, có cái chùa riêng, mình được hoạt động này nọ kia, mình có cái chức gì đó, thành ra mấy cái này là cái rất là sâu sắc. Mình nhìn sâu về trong nội tâm của mình, mình thấy sâu xa. Tức là chấm dứt cái mà ý muốn tiếp tục đầu tư cho những họ sản phẩm. Thành ra cái tu này, cái tu đó mà mình không khéo đó, là cái miệng đó, thì mình nói rằng cái tu cũng phải chấm dứt được mà sẽ tự giải thoát. Nhưng mà thật ra đó, trên cái hành vi cái việc làm của mình đó, là mình đang đầu tư cho sản phẩm. Đây là một chỗ rất là xấu, không xấu. Và làm sao, tại sao mình không chấp nhất? Mình phải thành tựu chánh chi kiến, thấy được tự tại của mình mới được. Thấy được chánh tâm này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự tại của tôi. Thấy được cái đó đó, thì mình mới có thể đặt phát được sự nhẹ nhàng, tổ độ. Cho nên, ngày trí giả đại sư có cái phần gọi là thân thiện. Cái phần đại học là thấy rõ được. Là chết tới cùng cơ thì mới phát sinh cho đôi sức tột độ. Chán cái gì? Sát phần tử đại, sát quẩn vô là ngũ quẩn này. Chán cái cuộc đời hảo mộng này, thảm mộng này. Mới thấy chạy hàng đầm mù gai, mà đầm nó còn sợ. Mới thấy đẹp đẻ tư khỏe gì rồi. Ung thư gì rồi. Cái này nó là một sự quá chiếu. Chứ mình để mệt là tốt rồi đó, nhưng mình phải bước càng sâu của cái kiếp quản đó. Chứ phải dừng lại đó là đủ. Có thể biết hòa thượng đạo sư của chúng ta niệm Phật như thế nào không? Nó phải chuyện đơn giản. Hòa thượng nói thì nói đơn giản, thì nó cái sự tu hòa thượng nói đơn giản. Mình thấy hòa thượng nói đơn giản không? Nhưng cái sự tu và được cái phụ thi hát đó, cái ngày đầu phải kể đó là thấy cái sự mà quán triệt bất tịnh của ngài tới mức độ nào, quán triệt vô thường của ngài tới mức độ nào, và trong khi lúc đó mình đang đại hội Phật giáo toàn quốc, còn ngoài hướng mà xuất khẩu thành thi trong cái bài kể của phụ thi này. Chứ thay nổi nhưng mà cái sức quán vô bất tịnh quá đó, thân vô thường đó, nó thành ra mình nó thấy được cái sâu sắc của sự tồn tại đó, mình phải phấn đấu rất là nhiều. Cái phần dài là về cái phần chánh tinh tấn ở trong bát chánh đạo đó, thì là gọi là tinh thần hộ trì. Đầu tiên là tinh cần và không tận, rồi đó mới là tinh cần tu tập, rồi đó tinh cần hộ trì, cái sự siêng năng đầu tiên là gì, là mình phải luôn hộ trì căn. Hộ trì căn là luôn luôn lúc nào cũng giữ mắt tai mũi lưỡi thần ý của mình á, mình lại thấy những điều gì mà nhìn thấy cái là cái tâm nó chạy theo được, nhìn thấy cái là tâm nó chạy theo được, mình không có hộ trì căn, cho nên mình luôn luôn phải giữ tai mắt mũi lưỡi của mình. Đức Phật nói nếu mà không hộ trì căn thì không thành tựu. nhưng theo Việt Nam họ cho số ai xe ai mà chạy dài này chạy gò gà lớn đi thì gặp người ta mà thèm đó là nó không có hậu kỳ tâm lý nghe biết có tiếng vậy mà vừa phóng tình biết tâm trở lại đang làm gì đây đó là gì đó là thanh trần cái tính của mình mà và những cái tâm của mình cho giờ đó có gì nhìn thấy một cái người đẹp thoát qua cái thôi mà nếu mình không hậu kỳ tâm quay trở lại đọc trú như cái cảm giác còn tâm này để nhìn thấy mình đang có cảm giác gì đây mình đang thấy cái gì đây à mình đang chấm điểm chấm giác mình trở về cho Phật thầy cái gì hôm nay đi còn nếu mình không trở về thì lúc đó mình nhận được cái gì họ những ngày nó dạy cái tâm mà thiện vô thành món hệ mà là sắc tổng những cái lời mình nói với người đã được thanh tổng rồi lúc đó tâm xuất dụng hơn hương tổng người đó không có này thấy không cho nên là trong kinh đại niệm xứ mà đức Phật nói gì chỗ mà chỗ cư trú của ái là khủng khiếp lắm mình tưởng đâu ái dục là một cái nam nữ thôi không phải nếu mình hiểu vậy thì là phạm thôi cũng vậy chứ đâu có gì khác đâu đức Phật nói cái chỗ mà cư trú của tham ái không thể tưởng tượng đó cái thành dục của từ là gì chiến thuật tâm linh của Đức Thế Tôn và Đức Phật đánh vô như là sáu căn sáu trần sáu thức sáu sự sáu tưởng sáu xúc sáu thọ sáu ái sáu tư khủng khiếp lắm sáu chục cái pháp như vậy nào mà không ai biết gì cả cho nên cái đó là siêu thế tại vì á cái ái đâu phải vậy đó thì năng lượng không đủ cái này sắc ái thanh ái hương ái vị ái xúc ái pháp ái sáu ái cái sắc mà mình ăn uống mình nhìn thấy mình yêu thích cái đó là sắc nhưng mà mình trở về đời đó sắc không còn cái chút nữa thì cái sắc tử nó còn cái hình bóng của cái món ăn của cái người đó, của cái người đó thì em rất yêu thích nữa rồi mình lại thấy người đó mình nói là sắc tử ái nó sắc tử rồi cái tiếng người ta nói xong rồi đâu có gì đâu nhưng mà đạo là phân tích cái tiếng rồi cái tiếng mình đi rồi nhà thế là nói gì sẽ tạo tự cao thánh tổ và mình đi sân cho nó cô này nó thấy không có tâm nó nhận lành nó giống như cả một cái quy trình đó ở trong một cái sự nghiệp và vĩ đại đó khi mà mình quán về pháp cái đồng tử nhân sự quán hóa được cái này thấy là nó khủng khiếp lắm không phải như đơn giản như mình nghĩ là một cái cơ mà nổi giận lên nó đơn giản không còn cả một quy trình nó nhận lành mấy chục bước đó cũng đã tới được cái sản phẩm đó là cái gì sản phẩm mà nếu mà mình không có học kỹ á thì mình lúc mình ngồi là biết gì nhau mình quán chiếu mình như thấy tôi đang dạy cái dạy mình là tôi rồi sao không luôn tôi đang tham cái tham từ tôi vì vậy là nhận nhận không có mình không thấy cái tham đó là một pháp tôi đang hiện hữu trong cảm giác trong nội tâm của mình hiện tại bây giờ tâm mình đang có tham tham là một pháp trong nội tâm cái tham mình cái hiện tượng cái tham mình biết quả cái tham mình nó do nhiên sanh tại đó mình nghe mình nhìn thấy chứ mình không thấy thì tâm có phải trong cái này đâu tại đó mình nghe nghe thì không có sao chứ nghe không nghe thì đâu có sao nhưng mà mình biết lúc đó mình không nghe thì đâu có sao thì có người đặt đây cho nên mình thấy được các pháp bây giờ là mình hoàn thành của mình thấy nó thấy bằng pháp cái đó gọi là bằng pháp thì lúc đó mình giải phá được mà cái giải pháp này là không phải cái giải pháp bình thường đâu giải pháp tận căn để luôn tuân gốc luôn nó diệt tận vô minh luôn vì nó là chấm dứt sự tử luân hồi đây là pháp tu của kinh đại như vậy là cái chỗ này